Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 589 mặt bị trảo thương. A, Cấm Nguyệt căn bản là không thể tưởng được này Chỉ Miêu sẽ xuất hiện loại này hành động. Nàng nguyên bản liền bởi vì vừa mới vào cửa thời điểm bị này Chỉ Miêu đôi mắt cấp dọa. Trên đùi đập vỡ một khối da. Kết quả mới vừa đứng lên. Này Chỉ Miêu liền nhào tới. Căn bản không kịp phản ứng. Trên mặt bị mèo đen lợi chảo hoa hạ ba đạo vết máu. Ngươi cái này tiểu súc sinh. Cấm Nguyệt phát cuồng che lại chính mình khuôn mặt. Này Chỉ Miêu mễ bởi vì vẫn luôn không người quản. Chỉ có thể ở bên ngoài ăn một ít người khác vứt bỏ thực phẩm. Bởi vậy thoạt nhìn hung ác. Nhưng thực tế thượng lực lượng cũng không có bao lớn. Cốt xấu như sai. Bụng bẹp bẹp. Bất quá dù vậy. Nó như cũ dùng ra chính mình cả người sức lực. Ở Cấm Nguyệt trên mặt hoa hạ vết máu. Không tính rất sâu. Chính là cũng tuyệt đối không tính thiền. Trực tiếp đau Cấm Nguyệt sắc mặt hơi mang vặn vẹo dữ tợn. Cấm Nguyệt còn lại là trực tiếp nhéo cái. Này mèo đen thân mình. Hung hăng hướng tới phía trước ném qua đi. Mèo đen kêu thảm thiết một tiếng. Cũng may chỉ là ngã ở trên giường. Phía dưới có sợi bông lót. Này chỉ mèo đen phi thường quật cường. Lung lay từ trên giường bò dậy. Một chân tựa hồ có thương tích. Khập khiễng. Lại là tạc mau giống nhau đứng ở trên giường. Cung thân mình. Kim hoàng sắc đôi mắt nhìn Cấm Nguyệt. Động vật là thông nhân tính. Cái này ánh mắt thế nhưng nhìn làm người có chút sợ hãi, tựa hồ là làm những người này đều cút đi. Nó đang đợi chủ nhân. Đây là chủ nhân phòng, Nguyệt Nguyệt. Nhan Thế Lương hơi giật mình một chút, nhanh chóng chạy tới Cấm Nguyệt trước mặt. Liền ở vừa mới, hắn nhìn đến miêu chảo bị thương Cấm Nguyệt khuôn mặt. Sau đó Cấm Nguyệt trực tiếp bắt được này chỉ mèo đen ném đi ra ngoài. Trong tay lực đạo chút nào chưa từng lưu tình. Phảng phất muốn đem này mèo đen cấp sống sờ sờ ngã chết. Cái loại này hung ác biểu tình ít nhất hắn không có gặp qua. Cũng bởi vì như thế, trong lòng sinh ra khác thường. Phản ứng chậm rất nhiều, Thế Lương. Ta mặt thế nào? Cấm Nguyệt không thấy mình mặt, lại có thể cảm giác được trên mặt từng đợt đau đớn. Nàng mở to mắt kính, bắt lấy Nhan Thế Lương tay dò hỏi. Kia chỉ súc sinh. Cùng Cấm Bạch giống nhau. Mặc dù người đã chết. Này chỉ đáng giận súc sinh thế nhưng còn không rời đi. Sớm biết rằng nó trốn ở chỗ này. Nên sớm lộng chết nó. Không có việc gì. Không có việc gì. Miệng vết thương không thâm. Ta lấy hòm thuốc tới. Cho ngươi đơn giản xử lý một chút. Sau đó lại đưa ngươi đi bệnh viện. Nhan Thế Lương ở trong lòng thôi miên chính mình. Vừa mới Cấm Nguyệt phản ứng. Bất quá là bởi vì mãnh liệt sợ hãi làm ra quá kích phản ứng. Rốt cuộc này chỉ miêu là chủ động công kích Cấm Nguyệt. Còn đối nàng làm ra như vậy hành động. Cho nên Cấm Nguyệt cái loại này phản ứng đại khái là bình thường đi. Nhan Thế Lương dứt lời lúc sau. Lấy tới hòm thuốc bắt đầu hết sức chăm chú cấp Cấm Nguyệt mặt thuốc trị thương. Đơn giản xử lý một chút. Tránh cho lưu lại vết sẹo. Cấm Nguyệt còn lại là oán hận nhìn trên giường kia chỉ mèo đen. Hận không thể đương trường bóp chết nó. Chính là lý trí nấu lại. Nàng nhíu lại mày. Một bộ nhu nhược đáng thương. Hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Gắt gao khóa mày. Mang theo vài phần lo lắng mở miệng nói. Xin lỗi. Ta vừa mới phản ứng quá mức kích. Không biết kia chỉ miêu mễ tình huống thế nào. Có hay không bị thương. Bạch bạch. Ngươi giúp ta đi xem hảo sao. Hy vọng ta không có lộng thương nó. Này chỉ miêu từ Cấm Bạch sau khi chết. Liền điên rồi. Hiện tại Nhan Bạch qua đi. Bằng vào hiện tại mèo đen tình huống tới xem. Bất luận kẻ nào qua đi đều sẽ đã chịu công kích. Hơn nữa là càng nghiêm trọng công kích. Nhan Bạch kia trương khuôn mặt nhỏ. Chỉ sợ. Nghĩ. Cấm Nguyệt rũ xuống con ngươi. Không tiết lộ chính mình chút nào cảm xúc. Chờ Nhan Thế Lương bọn họ sau khi trở về, nàng lại đem này chỉ tiểu súc sinh bóp chết, đưa nó đi gặp nó chủ nhân, Nhan Bạch nghe ngôn. Nhìn thoáng qua trên giường mèo đen, hết chương.